Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1225, thật hung. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Điện ảnh vốn chính là điện ảnh. Nó nếu có thể cái gì đều làm được. Kia muốn cha mẹ lão sư còn có cái gì dùng. Quỷ Phương cười nhạo một hồi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tại sáng tác bộ tác phẩm này lúc. Cũng là bởi vì hiện nay một ít hiện huống mới có cái này linh cảm. Sinh hoạt quá khó. Người đều muốn đi đường tắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có nữ sinh. Nam sinh cũng là đồng dạng. Tại đứng trước. Phú hào phú bà, hoặc là khác dụ hoặc lúc, sẽ đem cầm không ở, sẽ trần chờ, sẽ động tâm, sẽ từ bỏ bên người nguyên bản tốt đẹp mà chạy về phía quang minh. Cuối cùng lại là thiêu thân lao đầu vào lửa. Quỷ Phương thậm chí còn nghe nói có tuổi trẻ nữ hài đi bán trứng. Chỉ vì cầm tiền này thay cái kiểu mới nhất điện thoại di động hoặc là nhãn hiệu túi sách. Những cái kia nữ hài tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị người vừa lắc lư liền ngốc ngốc tin, lại không biết bán trứng cùng bán tinh khác nhau. Người sau cơ hồ không có hại, cái trước tổn thương lại là vĩnh cửu. Dựa vào dạng này đổi lấy tiền ở phía sau thời gian bên trong thậm chí còn không đủ chữa bệnh cần có tiền thuốc men. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam nhân chịu hay không chịu dụ hoặc không phải Quỷ Phương lo lắng vấn đề. Hắn lo lắng chỉ có chính mình nữ nhi. Hắn sợ nữ nhi cũng sẽ ngây thơ ngốc ngốc ghen tị những cái được gọi là phú gia thiên kim. Cũng sẽ bị một ít bề ngoài tốt đẹp sờ mê mất thu hút. Cho nên hắn liền linh cảm đột phát. Có cố sự này, hắn chính là muốn biểu đạt một loại quan niệm. Sinh hoạt cũng là như người uống nước ấm lạnh tự biết. Người nhìn thấy chưa chắc chính là chân tướng. Người cho rằng cao phú soái tùy ý tiêu sái sinh hoạt tự do. Có lẽ kỳ thật người ta bất lực. Người cho rằng bạch phú Mỹ qua là công chúa sinh hoạt. Nhưng kỳ thật nàng sinh hoạt địa phương tựa như lồng giam. Nàng liền làm người cơ bản nhất tự do đều không có. Mỗi một bước đường đều là bị người trưởng khống trong đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, mặc dù kịch bản là bởi vì nữ nhi mà viết. Nhưng không có nghĩa là điện ảnh phải nhường nữ nhi đi xem. Nữ nhi còn nhỏ, xem không hiểu điện ảnh thâm ý. Mà có thể đợi nàng xem hiểu lúc nàng đại khái cũng sẽ không đi nhìn loại này. Cũ dích, cũ điện ảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có nhiều thứ, chỉ là viết cho mình, một chữ trong lồng ngực khó chịu ý mà thôi. Lão sư cũng không phải mọi thứ đều quản, người ta chủ yếu chức trách là giảng bài, còn những cái khác này nọ là được nhìn người. Bất quá tại năm nay cái niên đại này thật sự là quá yêu cầu xa vời. Cao Hinh lại là lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, chân chính có thể phụ trách hài tử chỉ có phụ huynh chính mình. Cái gì khác đều trông cậy vào không được. Quỷ Phương nói, chụp xong diễn, Giang Tiểu Bạch chưa có trở về đoàn làm phim quán rượu. Trực tiếp liền nhường Thạch Đầu chở nàng đi sân bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. 3 giờ sau. Giang Tiểu Bạch đi tới Bách Tinh chỗ quán rượu. Lúc này nàng vẫn dùng đến chính mình dành riêng ngụy trang. Ngắn tóc giả. Bộ mặt đổi trang điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đoàn làm phim sở tại địa là trời âm u mưa to. Nhưng là Bách Tinh bên này thời tiết lại là sáng sủa. Còn có chút nóng. Trên đường phần lớn người đều mặc lên áo cộc tay. Bất quá dạng này vừa vặn. Chính thích hợp chụp mũ cùng kính râm. Còn sẽ không bị người phát giác dị thường. Quỷ biết nàng ở trên máy bay đội mũ kính râm lúc đó có bao nhiêu người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nhìn về nhìn, còn tốt bọn họ không có nhận ra nàng tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái này trang phục vẫn tương đối đáng tin cậy. Giang Tiểu Bạch cởi áo khoác. Bên trong mặc một bộ rộng lớn màu đen cây đay váy dài. Cổ áo là tiểu một chữ vai. Lúc này mới không có khiến nàng giống như là tu nữ bình thường bảo thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này váy. Ừ, thật che thân tài cái chủng loại kia. Hoàn toàn không nhìn thấy eo. Váy có chút dài. Đến chỗ đầu gối. Chỉ có bắp chân mới lộ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bách Tinh không có xuống tới nhận nàng. Nhưng ở biết được nàng nhanh đến thời điểm liền nhường Vu Minh dưới lầu đợi nàng. Bách Tinh nghĩ đến nhận ngươi. Nhưng là thân phận của hắn ngươi cũng hiểu. Nếu là lộ diện dẫn tới phiền toái không cần thiết sẽ không tốt. Vu Minh giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ừ, ta minh bạch. Người kia cái gì tình huống? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đang bị cột. Còn rất phẫn nộ. Bất quá ta đem hắn miệng cũng cho trói lại. Hắn chỉ có thể ô ô. Vu Minh buông tay. Người nói cái này nên xử lý như thế nào? Nếu không muốn biện pháp đem hắn thanh lý mất tốt lắm. Dù sao cũng chưa chắc có chứng cứ tìm tới trên người chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyền sĩ nếu quả như thật muốn giết người. Vậy vẫn là có biện pháp. Chỉ bất quá nếu như không có tất yếu. Cũng sẽ không dễ dàng đi đến một bước này. Chuyên cua tê, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ui, nét, cũng không phải sợ hãi cảnh sát. Bởi vì cảnh sát cũng không hiểu thế giới của bọn hắn. Nhưng lại có một cái khác ẩn hình thế lực đứng tại cảnh sát mặt sau yên lặng giám thị. Nếu có cảnh sát không giải quyết được sự tình, vậy bọn hắn liền sẽ tiếp nhận đồng thời điều tra. Bị những người này quấn lên còn là thật phiền toái. Bởi vì bọn hắn cũng là huyền sĩ. Cùng người thường khác nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ ta đi xem một chút. Giang Tiểu Bạch nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lên lầu. Đến giữa sau Giang Tiểu Bạch liếc mắt liền thấy được cái kia bị trói đến trên ghế người. Nhìn thấy đối phương sau Giang Tiểu Bạch thật kinh ngạc. Đây là nữ sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. A, là nữ. Vu Minh gật gật đầu. Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ thấy trên ghế chính là một cái lớn lên phi thường xinh đẹp muội tử. Đại khái 22, 23 tuổi, nàng là tóc ngắn, tóc mái ngang trán, làn da rất trắng, một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy lãnh sắc. Vậy mà là cái đại mỹ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nàng ngồi bị trói trên ghế. Nhìn xem thân cao hẳn là có tiếp cận 1m7. Mặc một bộ phổ thông bạch tê cùng màu đen quần jean bó sát người. Kia thon dài mảnh chân giống như là cái người mẫu đồng dạng. Eo thon, còn có nơi nào đó đầy đặn nhường Giang Tiểu Bạch đều có chút tự ti mặc cảm. Vóc người này ngay cả người mẫu cũng không sánh bằng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, các người mẫu dáng người chủ yếu tại cao gầy có khí chất. Đây là vì phụ trợ quần áo đặc điểm. Tác dụng của bọn họ tựa như là cái. Đi lại móc áo, những người này khí chàng cường đại. Nhưng là tại trong hiện thực nhất là những cái kia nữ người mẫu. Kỳ thật cũng không phải là qua nhiều nam tính kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thế nhưng là muội tử này lại là phi thường chói mắt. Nàng lớn lên thanh lãnh xuất trần. Mắt phượng tại lãnh ngạo đồng thời còn có một chút trong lúc lơ đãng dụ hoặc. Còn có kia thập phần nổ mạnh dáng người. Đừng nói nam sinh, chính là nữ sinh cũng sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thấy được nàng giật mình không chỉ là bởi vì cái này. Thích khách, là nữ sinh, càng là bởi vì nàng tịnh lệ ngoại hình. Nữ sinh khi nhìn đến Giang Tiểu Bạch sau nhíu mày một cái. Ánh mắt bên trong mang theo dò xét. Hiển nhiên không có nhận ra nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu, người trước tiên đi ra một chút. Bách Tinh đang ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến sau liền đứng dậy. Cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Vu Minh trong này nhìn chằm chằm trên ghế muội tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân này thân phận cũng không bình thường. Ta ở trên người nàng tìm được một cái huy chương. Bách Tinh đi tới sau liền đem một vật giao cho Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng cúi đầu xem xét. Kia là một cái màu tím đen 6 ngôi sao huy chương. Phía trên có một cái. Tại, chữ, đừng nói. Thứ này nhìn xem còn rất có cảm nhận. Cầm ở trong tay rất có trọng lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì? Giang Tiểu Bạch buồn bực. Vu Minh nói, đây là đồng gia bản gia tín vật. Có cái này tín vật người tất cả đều là đồng Trường An thân tín. Tỷ như con của hắn đồng Thịnh. Còn có cái kia từ văn tổ. Bách Tinh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng Trường An thân tín. Đồng gia còn có người nào sao? Giang Tiểu Bạch hỏi. Thế thì không biết. Chỉ biết là Đồng Trường An có một cái con trai độc nhất. Ta hỏi nữ nhân này thân phận. Nàng không kể. Bách Tinh lắc đầu. Sau đó liền bổ nhíu mày bổ sung hai chữ. Còn thật hung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.